bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1160, bị trầm trọng đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn đến Tô Tình chuyển khoản ghi chép cùng nói chuyện phiếm ghi chép cũng là hơi kinh ngạch. Theo đạo lý nói, nếu như Tô Tình là vì tiền tài bán Tô Huyền Nghi, cái kia ngân hàng của nàng thẻ hẳn là sẽ có tiền tài đi vào, thế nhưng là Tô Tình thẻ ngân hàng hoàn toàn ngược lại, chẳng những không có tiền đi vào, còn có mấy chục vạn tiền tài chuyển ra. Xem ra cái nha đầu này là gặp phải xảo trá bắt chẹt người. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hơn nữa nhìn đến nói chuyện phiếm ghi chép Tô Tình là bị người bức bách. Quả nhiên sự kiện này có ẩn tình khác, Tô Tình cũng là người bị hại, nàng là bị bất đắc dĩ mới làm ra loại hành vi này. Cái kia Tô Tình xưng hô cái kia Tô thiếu gia đến cùng là ai, Nhã Thi tập đoàn ngoại trừ Tô Huyền Nghi cùng Tô Tình hai người họ Tô không còn những người khác. Xem ra chuyện này nhất định phải hỏi Tô Huyền Nghi bản thân, nhìn xem xảo trá bắt chẹt Tô Tình người kia đến cùng cùng nàng là quan hệ như thế nào. Diệp Thần tiền tư hậu tưởng lấy điện thoại di động ra quyết định cho Tô Huyền Nghi gọi điện thoại. Huyền Nghi, buổi tối ta có chuyện muốn nói với ngươi, là liên quan tới nước hoa cách điều chế bị tiết lộ sự tình. Diệp Thần đối với điện thoại nói ra, Diệp Thần, ngươi biết là người nào, mau nói cho ta biết đi. Tô Huyền Nghi có chút khẩn trương nói ra, ta nhìn vẫn là chờ ngươi buổi tối trở về, ta ở ngay trước mặt ngươi nói tương đối tốt. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, Tô Huyền Nghi miết miệng nói ra. Tốt à, buổi tối gặp, nàng biết Diệp Thần làm như thế, khẳng định là có đạo lý. Tuy nhiên Tô Huyền Nghi trong lòng cuống cuồng muốn biết người kia đến cùng là ai, thế nhưng là Diệp Thần đều đã nói như vậy, nàng cũng không tiện lại kiên trì thứ gì. Tại ma kính trợ giúp dưới, Diệp Thần đã biết bọn họ muốn tìm người kia là ai, bởi vậy có thể thả lỏng chút ít. Hắn nhàn rỗi nhàm chán trong nhà chơi game, Tô Huyền Nghi tiếp điện thoại xong về sau, liền đã vô ý công tác, nàng ngồi trên ghế làm việc trong lòng dị thường tâm thần bất định. Quảng cáo, đã Diệp Thần đã biết người kia là ai, nàng cũng muốn theo Diệp Thần chỗ đó tìm tới làm phức tạp nàng thật lâu đáp án này. Dứt khoát Tô Huyền Nghi theo trên chỗ ngồi đứng lên, mang theo túi sách đi ra văn phòng. Tô Tình từ bên ngoài đi tới, nhìn đến Tô Huyền Nghi nói ra. Tô Tổng, những văn kiện này cần ngài ký tên, nhìn đến Tô Huyền Nghi trong tay mang theo bao Tô Tình hỏi. Tô Tổng, ngài đây là muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, Tiểu Tình, ta ra ngoài làm một ít chuyện, ngươi đem văn kiện thả ta trên mặt bàn đi. Tô Huyền Nghi nói xong cũng quay người rời đi, nàng một đường chạy chậm đến dưới lầu, dựng một chiếc xe taxi, hướng về Hoa Phủ chạy tới. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng mở cửa, Diệp Thần giật nảy mình. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Tô Huyền Nghi thời điểm càng thêm là giật nảy mình. Huyền Nghi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần hỏi, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại mới 3 giờ chiều. Bình thường thời gian này Tô Huyền Nghi đều là ở công ty, có thể bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Nhìn đến Diệp Thần một mặt kinh ngạc, Tô Huyền Nghi nói ra. Người làm sao loại vẻ mặt này, có phải hay không cõng ta làm chuyện xấu gì? Tô Huyền Nghi vừa nói vừa hướng về bên trong nhìn lại, nhìn xem Diệp Thần có phải hay không kim ốc tàng kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nghi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhìn thấy ngươi đến hơi kinh ngạc bởi vì làm đồng dạng thời gian này ngươi đều là ở công ty. Diệp Thần vội vàng giải thích nói, hắn cũng không muốn để Tô Huyền Nghi hiểu lầm, nếu không thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngươi còn hỏi ta còn không phải là bởi vì ngươi cái kia thông điện thoại nhiễu ta tâm thần không yên, đều không có tâm tư công tác. Tô Huyền Nghi trách cứ, Diệp Thần nghĩ nghĩ đúng là như thế, đổi lại là người nào cũng sẽ là loại phản ứng này. Tốt tốt tốt, oán niệm ta, ngươi ngồi xuống trước, hai ta từ từ nói. Diệp Thần nói ra, Tô Huyền Nghi đem bao để ở một bên, thay dép xong, đi đến sofa ngồi xuống, uống một ngụm trà trong chén nước trà. Nàng nhìn về phía Diệp Thần nói ra, hiện tại có thể đi, Diệp Thần không còn gì để nói, nghĩ thầm cái nha đầu này làm sao vội vã như vậy tính tình đây. Có thể là có thể, bất quá tại ta nói cho ngươi tiết lộ nước hoa cách điều chế người là người nào trước đó, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thần nhắc nhở, không sao, ngươi nói đi, vô luận là ai ta đều có thể tiếp nhận. Tô Huyền Nghi mở miệng nói, Diệp Thần chậm rãi nói ra, ngươi muốn tìm người kia là Tô Tình, cái gì, ngươi nói cái gì, Tô Huyền Nghi cho là mình nghe lầm, vội vàng hỏi nói. Diệp Thần nói lần nữa, tiết lộ nước hoa cách điều chế người cũng là Tô Tình. Tô Huyền Nghi giống như là nhận lấy kích thích cực lớn, sắc mặt biến đến khó coi. Nàng tự lẩm bẩm, Tô Tình, làm sao có thể là nàng đâu. Diệp Thần, ngươi có phải hay không sai lầm? Tô Huyền Nghi thanh âm trầm thấp hỏi. Không có sai, chắc chắn 100, ta đã nắm giữ nàng rất nhiều tin tức. Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói ra, Diệp Thần mà nói cho Tô Huyền Nghi đương đầu nhất bổng. Nàng không nghĩ tới cái kia tiết lộ nước hoa cách điều chế người lại là cùng nàng tình như tỉ muội Tô Tình. Tô Huyền Nghi thậm chí có chút hối hận theo Diệp Thần nơi này tìm đáp án. Quảng cáo, trên đường tới, nàng suy nghĩ mấy trăm loại khả năng, lại là đơn độc không nghĩ tới cái này một loại. Đánh chết nàng cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Tình cũng là người kia. Huyền Nghi, ta biết chuyện này ngươi trong thời gian ngắn còn rất khó tiếp nhận, nhưng là ta phải nói cho ngươi sự tình, chân tướng thường thường là tàn khốc nhất. Diệp Thần an ủi, Diệp Thần, ngươi biết không, ta đối Tô Tình thật so thân tỉ muội đều muốn thân, cũng là bởi vì ta nàng mới có vị trí hiện tại, trong nhà nàng to to nhỏ nhỏ khó khăn đều là ta giúp đỡ giải quyết, ngươi nói nàng sao có thể, làm sao nhẫn tâm đối với ta như vậy. Tô Huyền Nghi khóc nói ra. Diệp Thần biết giờ phút này Tô Huyền Nghi tâm khẳng định là phi thường đau, tựa như là một cây đao đâm vào trong lòng của nàng một dạng, đau nàng không thể thở nổi. Huyền Nghi, ngươi trước lãnh tĩnh một chút, ta có thể trải nghiệm ngươi tâm tình bây giờ, thế nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là Tô Tình nàng là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy. Diệp Thần vội vàng nói, hắn hiện tại vô cùng lo lắng Tô Huyền Nghi, nếu như biết được biết rõ chân tướng Tô Huyền Nghi sẽ là như vậy, hắn tình nguyện liền không nói. Nhìn đến Tô Huyền Nghi hiện tại bộ dáng, Diệp Thần vô cùng đau lòng. Bản đến một cái nữ hài tử tại trên thương trường dốc sức làm liền đã không dễ dàng, mà bây giờ còn có đối mặt bị người thân cận nhất bán, loại này tàn khốc sự tình, để cho nàng sao có thể tiếp nhận đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng có thể có cái gì nỗi khổ, coi như có chuyện gì cũng có thể nói với ta, ta cũng không ít giúp nàng a. Tô Huyền Nghi phản bác. Đối với Tô Tình phản bội bán nàng chuyện này, Tô Huyền Nghi là đã thương tâm lại phẫn nộ. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ cũng không tiếp tục muốn gặp cái này ăn cây táo rào cây sông Tô Tình. Ta hiện tại thì gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng bị khai trừ, về sau ta lại cũng không muốn nhìn thấy người này. Tô Huyền Nghi cắn răng nói ra, ta cảm thấy ngươi cần phải biết rõ ràng cả kiện đầu đuôi sự tình, không muốn oan uổng Tô Tình, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Thần tiếp tục hỏi. Huyền Nghi, ngươi biết Tô Thiếu ra sao? Hắn cùng Tô Tình liên hệ vô cùng nhiều lần, mà lại Tô Tình cho nàng chuyển qua mấy lần đại ngạch tiền tài. Nghe vậy, Tô Tình sắc mặt biến đến có chút khó coi. Cách chương.